Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 562, tiến vào bí cảnh. Chúng tử, đáp lên cổ Quỳ Ngưu một móng giết chết. Nơi xa, một cái hắc bạch nhị sắc âm dương ngư tại trong biển sấm sét xuyên toa. Khi thì ẩn nặc, du mà vạn lý, hơi tránh mất đi, thái cực đồ phòng ngự vô cùng, tốc độ vô song. Hư vô ở giữa tức là vĩnh hằng, có thể trấn áp thiên cổ, luyện hóa thiên địa, thượng cổ Quỳ Ngưu nộ hống, lôi hải chấn động, còn lại mấy cái người của Vu tộc tứ tán né ra, hoặc hóa thành một đường chọc sát chi khí, hoặc hóa thành một đạo huyết quang, một tia chớp từ Quỳ Ngưu tiêm giác chỗ truyền ra, những nơi đi qua hư không run rẩy, Trần Cửu Thái cực đồ trong nháy mắt xoay tròn. Tạo hóa thần lôi bên trong sụp đổ thần lôi nghênh đón. Sụp đổ thần lôi những nơi đi qua hư không run rẩy. Vô số lôi điện làm rung động. Giống như là gặp được miêu lão chuột. Hoảng sợ tứ tán. Tựa như là có linh tính. Quỳ Ngưu chớp mắt. Tựa như là cảm giác được Trần Cửu trong bàn tay lôi điện màu đen có đại khinh khủng. Đại uy năng. Có một loại trước đó chưa từng có chí mạng uy hiếp. Vô ý thức tránh đi Trần Cửu Thái cực đồ, hướng về nơi xa mấy cái người của Vu tộc truy kích mà đi. Trên lôi hải, tại Trần Cửu sử xuất sụp đổ thần lôi một khắc này, toàn bộ lôi hải vì đó mà ngừng lại, lôi trạch run rẩy, thần tiêu thiên lôi đạo chúng nhân tại trên lôi hải cấp tốc tiến lên. Sau một khắc, lôi trì run rẩy, ngọc thần tiêu thân thể run rẩy, sắc mặt phấn hồng. Thể nội tiên thiên lôi pháp run không ngừng. Có một loại gặp được thiên địch, gặp được tuyệt thế đại ma cảm giác, không khỏi làm thần phục. Hảo lợi hại lôi pháp, không hổ là lôi trạch. Cái gì thần lôi cũng có. Tà thần tiêu thiên lôi đường nếu là có loại này thần lôi, lo gì đạo thống không thể. Ngọc thần tiêu đè xuống trong cơ thể mình lôi pháp bạo động, tự lẩm bẩm. Ở sau lưng hắn một người nam tử nói, sư huynh, làm sao, mấy cái này sư đệ tu luyện là ngày kia lôi pháp, đẳng cấp không đủ, tự nhiên vô pháp cảm ứng này trong cõi u minh đại khinh khủng chi lôi điện. Ngọc thần tiêu lắc đầu, đi thôi, chuyện này nói chi vô ích, đồ từ lo lắng mà thôi. Mấy cái sư đệ nhìn lấy đi sang Ngọc thần tiêu, hai mặt nhìn nhau, sau đó theo thật sát, bên trong một cái sư đệ do xoay sở không kịp, động tác hơi chậm. Không cẩn thận bị rơi ra lôi trì phạm vi bao phủ. Bị một tia chớp đánh trúng. Thân thể run rẩy. Yêu hoàng thái tử một đoàn người tại trong biển sấm sét xuyên toa. Đột nhiên Chu Thiên Tinh đấu đại trận cột cờ đang run rẩy. Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy chấn chư thiên. Cái này đệ nhất thiên tôn lưu lại Chư Thiên Tinh đấu kỳ phiên tự nhiên không phải phổ thông bảo vật. Tuy nhiên không phải tiên thiên bảo vật. Nhưng cũng chênh lệch không xa. So với tiên thiên bảo vật không thua bao nhiêu. Bảo vật có linh, tự nhiên cảm ứng được xa như vậy chỗ đại khinh khủng. Khẽ run lên, yêu hoàng thái tử tâm thần nhất động, càng thêm cẩn thận, có thể gây nên Chư Thiên Tinh đấu đại trận sinh ra dị động. Tự nhiên không phải vật bình thường. Phải biết, liền xem như yêu hoàng đều không có gây nên Chư Thiên Tinh đấu đại trận phản ứng. Thái Âm giáo, Yến Xích Hà cau mày. Thần là kiếm tu, kiếm tâm thông minh, đối với từ nơi sâu xa nguy cơ tự nhiên có cảm ứng. Một cỗ chí mạng uy hiếp truyền tới, loại này uy hiếp mãnh liệt như thế, là Yến Xích Hà mấy vạn năm sinh mệnh lần thứ nhất gặp được uy hiếp. Trần Cửu trong lòng bàn tay hủy diệt thần lôi lấp lóe. Lúc đầu muốn dùng diệt thần lôi tướng Quỳ Ngưu hoảng sợ chạy tính toán. Hoặc là nói dùng sụp đổ thần lôi đem Quỳ Ngưu trọng thương tính toán. Nhưng là không nghĩ tới cái này Quỳ Ngưu thế mà linh trí bất phàm. Biết được cái này thần lôi là đại khinh khủng chi vật. Không dám đến gần, trực tiếp quấn đường mà đi. Về phần nói toạc diệt thần lôi tại cái này lôi trạch bên trong dẫn phát kỳ quái. Đây quả thật là vượt quá Trần Cửu đoán trước. Không nghĩ tới hủy diệt thần lôi lợi hại như vậy. Lôi điện làm hoảng sợ. Lôi trạch vì đó run rẩy. Trần Cửu thu hủy diệt thần lôi. Không để ý tới Chiêu Tiểu Ngư, Bạch Cốt Sơn người bọn người hoảng sợ ánh mắt, quay người ra thái cực đồ. Mấy người khoảng cách Trần Cửu gần nhất, Lúc trước sụp đổ thần lôi xuất hiện một khắc này, mấy người có một loại ngạt thở, chết đuối cảm giác, vô pháp động tác, pháp lực yên lặng, giống như thế giới đến hủy diệt chi ngày. Một loại không cách nào hình dung tuyệt vọng tại trong lòng dâng lên. Bí cảnh hiện ra ở Trần Cửu trước mắt, không chút do dự một bước phóng ra. Sau một khắc thái cực đồ hóa thành kim kiều, xuất hiện tại Trần Cửu dưới chân. Mấy người thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, Ngọc Thần Tiêu xuất lĩnh thần tiêu thiên lôi đường mọi người đi tới nơi đây. Cũng coi là Ngọc Thần Tiêu một đoàn người vận khí. Thế mà không có phát hiện này thượng cổ quý ngưu. Hẳn là cái này bên trong, Ngọc Thần Tiêu nhẹ giọng nói. Một người đệ tử ngầm hiểu, một bước tiến lên, đứng tại Ngọc Thần Tiêu bên người. Nhất trưởng đánh vào trong lôi trì. Qua, lôi trì bên trong này từng bãi thanh thủy hóa thành lôi điện. Hướng về bốn phía phúc bắn đi. Xung quanh lại có lôi điện bị lôi trì thu nạp. Gia nhập cái này tuần hoàn. 30 hô hấp về sau. Ngọc Thần Tiêu con mắt lóe lên. Tìm tới. Một tia chớp từ Ngọc Thần Tiêu trong tay phát ra. Những nơi đi qua rất nhiều lôi điện tránh lui. Tiên thiên lôi điện chi pháp uy lực danh phó kỳ thực. Không gian mở rộng à. Bí cảnh hiện ra ở mấy người trước mắt. Ngọc Thần Tiêu không chút do dự cất bước đi vào này bí cảnh. Ngọc Thần Tiêu vừa đi vào bí cảnh. Xung quanh không gian một cái này vặn vẹo. Vô tận tinh quang hiển hiện. Yêu Hoàng Thái Tử xuất hiện tại bí cảnh trước. Khống chế lấy Chu Thiên Tinh đấu. Xông vào bí cảnh bên trong. Yêu Hoàng Thái Tử biến mất. Yến Xích Hà xuất lĩnh lấy Thái Âm giáo đệ tử xuất hiện tại bí cảnh trước. Nhìn lấy đi vào Yêu Hoàng Thái Tử cùng Ngọc Thần Tiêu. Lộ ra một chút có thể nụ cười. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Nhìn ta thủ đoạn. Sau khi nói xong, Yến Xích Hà hóa thành kiếm ti. Đệ tử còn lại hóa thành kiếm quang. Thừa dịp bí cảnh chưa quan bế, vọt thẳng đi vào. Phía sau lần lượt có vô số đại giáo con cháu xông tới. Tiền nhân cắm thụ, hậu nhân hóng mát. Ngọc Thần Tiêu mở ra bí cảnh. Lại là tiện nghi đằng sau chư vị đại giáo con cháu. Đây là một phương thế giới kỳ dị. Cây cỏ tươi mát, linh thể nồng đậm. Một nơi tuyệt vời tu luyện thánh địa. Bất quá, linh khí này là lôi điện trúc tính linh khí. Lôi điện chính là các loại pháp lực thần thông bên trong nhất là bá đạo linh khí một trong. Có tính chất biệt lập, bài xích đối lập. Cái này bên ngoài là lôi trạch. Bản thân liền đem các loại linh khí bài xích bên ngoài. Trên đồng cỏ quấn quanh lấy tia tia lôi điện, một chân bước xuống dưới, thân thể run lên, còn tốt Trần Cửu có thương thiên bất tử thân, chỉ là lôi điện chi lực xin không phải liền là cho hắn gãi ngứa ngứa. Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt đỏ lên, sau đó một cỗ ngọc sắc hiện lên ở trên gương mặt, hồng sắc dần dần rút đi, đi tới nơi này bên trong, Trần Cửu không có phát hiện nguy hiểm, tự nhiên triệt hồi thái cực đồ. Không có thái cực đồ hộ thân, Trần Cửu có thể hố một nhóm người lớn, không ngừng dùng pháp lực đối kháng lôi điện. Cái này lôi điện tuy nhiên lực công kích lớn, phá hư tính mạnh, nhưng lại có thể không ngừng rèn luyện pháp lực, tiêu trừ pháp lực bên trong tạp chất. Có thật không thể tin chi diệu dùng, như nếu có thể ngộ ra lôi pháp, này càng là một kiện diệu sự tình. Trần Cửu nói phong khinh vân đạm, lại nghênh đến một cái liếc mắt. Chiêu Tiểu Ngư tố thủ tại Trần Cửu muốn ở giữa thịt mềm bên trên vạn a vạn. Ngươi triệt hồi thái cực đồ. Làm sao không nói trước cùng chúng ta nói một tiếng. Càng ngày càng không thành thật. Trần Cửu bắt lấy Chiêu Tiểu Ngư tố thủ. Nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời tầng mây nhìn cùng phổ thông tầng mây không khác. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nơi đó có cái gì đám mây. Mà chính là từ thuần túy lôi điện tạo thành vũ khí. Vũ khí tạo thành đám mây. Đó là độ cao áp xúc lôi điện. Nếu là không cẩn thận tiếp xúc đụng tới qua. Không có phòng ngự tình huống dưới. Thân thể trong nháy mắt liền sẽ hóa thành than cốc. Như vậy binh giải. Cái này đại địa bên trên có từng bãi thanh thủy. Sóng nước liên tục tinh phương tốt. Thỉnh thoảng có du hí cá trong nước bên trong truy đuổi. Hì hì, lôi ngư Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt ngưng trọng, buông ra Trần Cửu bên hông thủ trưởng. Trần Cửu sững sờ, Lôi ngư, Bạch Cốt Sơn người một bước tiến lên nói. Chủ nhân, tiểu nhân biết rõ cái này lôi ngư. Lôi ngư theo trong truyền thuyết là sinh trưởng ở trong sấm sét một loại kỳ dị loài cá. Tuy nhiên thoạt nhìn như là cá, nhưng chỗ kinh khủng hung uy ngập trời. Cái này lôi ngư sinh trưởng địa phương đều là lôi điện tụ tập thành trong nước hồ. Thế nhưng là trong thiên địa này trừ lôi thần lôi trí. Lại có này bên trong lôi điện có thể hóa thành thanh thủy. Là lấy mọi người cũng liền đem hắn xem như truyền thuyết. Không nghĩ tới tại cái này bên trong thế mà có thể nhìn thấy. Đang nói, không gian ba động, anh Tuấn vô song, hoàn mỹ trên mặt không có chút nào tì vết ngọc thần tiêu đỉnh đầu lôi trí. Xuất lĩnh lấy thần tiêu thiên lôi đạo chúng nhân đi tới. Sau đó quen thuộc một màn lần nữa trình diễn. Nhìn thấy Trần Cửu bọn người không có làm phòng ngự. Ngọc thần tiêu vô ý thức thu hồi lôi trí. Cái này thần tiêu thiên lôi đạo chúng nhân bị ương. Từng cái thân thể run rẩy, sắc mặt đỏ lên, giống như là bị kinh phong. Ngọc thần tiêu mặt không đổi sắc. Hắn người mang tiên thiên thần lôi. Vạn thiên thần lôi không dính vào người. Chỉ có tiên thiên thần lôi mới có thể cùng nó ngang nhau. Trần Cửu cười tủm tỉm nhìn lấy Ngọc Thần Tiêu. Tốc độ rất nhanh mà. Ngược lại là không có vương gia tới cũng nhanh. Ngọc Thần Tiêu hai tay ôm quyền. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.